Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 898, một cục đá ném trúng mấy con chim, 05, góc truyện audio.com, Tô Mạt nhịn không được muốn mắng chửi người, mặt ngoài lại cười càng ngọt ngào hơn nữa. Tống Ngũ chỉ cảm thấy mí mắt giật liên tục, vội ngăn Tống Dung Hoa, tiểu muội, đừng náo loạn nữa. Nhanh đi đưa lễ vật, lúc này, đụng phải tiểu ma nữ, đương nhiên chạy là thượng sách, còn tâm trạng quản những cái khác a. Tống Ngũ thầm muốn chạy trốn. Tống Dung Hoa thấy Tô Mạt thế nhưng lại cười nịnh nọt với mình như vậy, liền nghĩ rằng nàng là ghen tị với mình, hâm mộ mình, liền tỏ ra bộ dạng ưỡn ngực rất đắc ý, so với dáng người khô cằn kia của Tô Mạt, dáng dấp của mình xem như phát dục sớm. Tô Mạt như muốn ói, xác khô a, ngươi còn tuổi nhỏ, có ưỡn ra nữa cũng chả có hàng họ gì. Tô Mạt, Tề Vương Điện Hạ ở nơi nào, ngươi khẳng định không biết đúng không? Tống Dung Hoa tự cho là đúng dùng phép khích tướng. Tô Mạt đôi mi thanh tú lập tức dựng thẳng lên, ai nói ta không biết, ngươi mới không biết đó. Tống Dung Hoa thấy nàng thế nhưng bị mắc mưu, trong lòng mừng thầm, kinh thường nói. Ngươi biết thì tại sao phải tránh ở sau tường nghe lén ta nói chuyện. Tô Mạt bĩu môi, ai nghe lén, ta là nhìn thấy hai con bọ phân đang đẩy một cục phân A, cũng không biết đẩy đi đâu, con cái muốn đi phía trái, con công muốn đi hướng phải. Kết quả thiếu chút nữa đánh nhau, rất vui A. Tống Dung Hoa cũng không biết nàng nói đến con bọ phân là con gì, liền nhịn không được hiếu kỳ nói. Ngươi gạt người, Tống Ngũ nghe thấy không ổn, vội kéo tay Tống Dung Hoa, tiểu muội, đi bái phòng Tề Vương quan trọng hơn. Tống Dung Hoa trừng mắt với Tô Mạt, mau dẫn chúng ta đi gặp Tề Vương Điện Hạ. Tô Mạt đè thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé đặt ở bên miệng, nói. Không được a, hắn đang bận a. Trên mặt nàng lộ ra biểu tình thương tâm, Tống Dung Hoa ngẩn ra, có chuyện gì? Tô Mạt chỉ vào phía sau hậu viện thấp giọng nói. Hắn quẻ chân cùng đấm cơ thiếp mỹ mạo đang vui đùa kìa. Mặt Tống Dung Hoa lập tức đỏ, nàng biết Tô Mạt nói vui đùa có ý tứ gì, khẳng định là giống như đại ca bọn họ đùa giỡn đám nha hoàn trong nhà. Nàng trợn mắt lên phẫn nộ nói. Đám hồ ly tinh, Tô Mạt gật đầu, gắng sức nói. Tống tiểu thư vẫn nên đừng gây chuyện, ngươi không thể trêu vào các nàng ấy là do bệ hạ ban cho Tề Vương Điện Hạ. Cách chương.